Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60. Phần 60. Triệu Hề Hề vốn dĩ mặt sau không có quá lớn nhiệt độ, bởi vì ấu tể viên không cho tân video chuyện xưa, chỉ có thể soát trước kia những cái đó video. Kết quả lại ra một chuyện, một cái tự nhận là có tài nhưng không gặp thời đều là nhân loại làm hạ yêu quái. Ở diễn đàn mắng Triệu Hề Hề tiểu bằng hữu, kết quả có một hệ thống phân phối nickname tiểu hào cùng người này đối mắng đi lên. Bởi vì cấp bậc quá thấp, cho nên cái kia yêu quái cũng không thu liễm, cảm thấy không phải cái gì đại nhân vật. Liền đem tiểu hào yêu quái mắng đến máu chó phun đầu, sinh ra sông ác khí. Kết quả trăm triệu không nghĩ tới, cái kia tiểu hào ngày hôm sau liền trồng lên hồng mã. Không chỉ có như thế, lại còn có thật danh chứng thực. Các yêu quái thiếu chút nữa cho rằng xét duyệt làm lỗi, bởi vì đây chính là hận nhất nhân loại con TT. Cái kia mắng con TT yêu quái, cùng ngày liền thượng truyền video xin lỗi. Vì thế nhân loại tiểu điểm điểm lại một lần phát hỏa lên. Này đến có bao nhiêu ngọt, mới có thể làm con TT hỗ trợ đánh nhau. Hổ vương có thể nhanh như vậy được đến sư vương tin tức, con TT tác dụng không nhỏ. Bất quá hắn không có muốn bất luận cái gì hồi báo. Hắn chỉ là nói, không có một cái yêu quái từ nhỏ nên phụng hiến sinh mệnh. Buổi chiều tan học thời điểm, Triệu Hề Hề trước thực nghiêm túc dặn dò Hổ Thúc Thúc. Ta không có nói ra, ngươi nhất định không cần ra tới Nga, tuy rằng ba ba mụ mụ tiếp nhận rồi cọp con, cũng không sợ cọp con, chính là Hổ Thúc Thúc vẫn là thực dọa người. Triệu Hề Hề lần đầu tiên thấy thời điểm liền sợ hãi. Triệu Hề Hề tưởng nàng lá gan lớn như vậy, đều bị dọa đến, ba ba mụ mụ khẳng định càng dễ dàng bị dọa đến. Triệu Hề Hề chạy ở đằng trước, thực mau liền tìm tới rồi ba ba mụ mụ. Hôm nay mụ mụ cũng tới. Triệu Hề Hề chạy nhanh nắm mụ mụ tay. Mụ mụ, ngươi chậm rãi đi nga, nơi này có một cái cục đá. Ta đá khai. Triệu mụ mụ nhìn đến cái này quen thuộc kịch bản, liền hỏi, bảo bảo, hôm nay có phải hay không ở trường học gặp rắc rối? Không có a. Triệu Hề Hề vẻ mặt ngoan ngoãn, ta hôm nay ở trường học nghiêm túc vẽ xoắn ốc, còn nghiêm túc vẽ tranh, còn đếm đếm. Triệu Hề Hề nhìn nhìn ba ba, lại nhìn nhìn mụ mụ, vui vẻ mà nói, cọp con có ba ba mụ mụ. Triệu ba ba rất ngoài ý muốn, bất quá hắn càng kinh ngạc nữ nhi thái độ. Kia, vậy ngươi còn như vậy cao hứng sao? Ở Triệu ba ba xem ra, cọp con có ba ba mụ mụ, liền ý nghĩa cọp con khẳng định không thể trụ đến nhà bọn họ tới. Triệu Hề Hề có bao nhiêu thích cái này bạn tốt, từ thượng một lần cọp con muốn tới nhà bọn họ ở một đêm thượng. Triệu Hề Hề cơ hồ đem chính mình sở hữu thứ tốt đều dọn không phải cho cọp con chia sẻ. Mặt sau càng là nói chuyện phiếm cho tới nửa đêm cũng không chịu ngủ. Bọn họ quá hưng phấn, ta vì cái gì không thể cao hứng a? Triệu Hề Hề cao hứng mà hận không thể nói cho mọi người. Cọp con có ba ba mụ mụ. Bảo bảo, nếu cọp con có ba ba mụ mụ, liền phải cùng ba ba mụ mụ ở cùng một chỗ. Tựa như ngươi muốn cùng chúng ta ở cùng một chỗ giống nhau. Triệu Hề Hề nghe được lời này sửng sốt một chút, sau đó vẫn là thực vui vẻ. Như vậy a, chính là ta còn là thực vui vẻ, bởi vì hắn có ba ba mụ mụ. Nếu không thể ở cùng một chỗ nói, chúng ta có thể ở trong trường học cùng nhau chơi. Triệu mụ mụ, bảo bảo giỏi quá. Triệu Hề Hề, đúng rồi, Ta chủ yếu không phải nói chuyện này. Ta là tưởng nói, cọp con ba ba tưởng cùng các ngươi gặp mặt. Triệu ba ba, có thể à? Triệu ba ba nói xong về sau, mới nhớ tới chính mình không hỏi. Trọng yếu phi thường vấn đề. Cọp con ba ba mụ mụ là ai? Cọp con mụ mụ là hắn ba ba lão bà kia, hắn ba ba đâu? Là hổ thúc thúc. Triệu hề hề nghĩ nghĩ, những người khác đều kêu hắn hổ vương. Triệu ba ba nghe được lời này thời điểm, thiếu chút nữa trượt chân. Hổ vương là hiện tại yêu vương, bọn họ hiện tại còn ở phản yêu quái hiệp hội bên trong. Lui sẽ trình tự thật sự là quá phiền toái. Mới đi đến một nửa, đương nhiên bọn họ quăng vào đi tiền cũng không muốn, cho nên nghiêm khắc ý nghĩa tới nói, bọn họ hiện tại vẫn là phản yêu quái hiệp hội chủ yếu hội viên. Hiện tại là muốn gặp thấy yêu vương. Ở phản yêu quái hiệp hội nhiều năm như vậy, hai vợ chồng cũng coi như là gặp qua mưa mưa gió gió. Nhưng là này đại khái là nhất khẩn trương một lần gặp mặt. Triệu hề hề chạy nhanh an ủi ba ba mụ mụ. Đừng sợ đừng sợ, hổ thúc thúc là một cái tiếu diện hổ. Hắn thực ái cười, không dọa người. Triệu hề hề còn nhớ rõ hổ thúc thúc nói, nếu hắn ái cười, hắn chính là tiếu diện hổ. Tiếu diện hổ, hình dung tiếu lý táng đao. Mặt ngoài hòa hợp êm thấm, dù sao là cái nghĩa xấu. Triệu ba ba triệu mụ mụ biểu tình càng thêm phức tạp. Vẫn là triệu ba ba mở miệng nói, bảo bảo, làm cho cái kia thúc thúc mặt. Không thể nói hắn tiếu diện hổ, là chính hắn nói. Triệu hề hề không hiểu lắm mà nói, triệu ba ba triệu mụ mụ, ngoặc kép, rất muốn cự tuyệt lúc này đây nói chuyện. Chính là bọn họ cũng biết, nếu yêu vương chủ động đưa ra, lại còn có làm triệu hề hề tới nói, kia khẳng định hắn biết đến sự tình so với bọn hắn tưởng tượng còn nhiều. Hai vợ chồng nghĩ nghĩ, thật muốn đối phó hai người bọn họ, phương pháp dữ dội nhiều, không cần như vậy vu hồi, không bằng thấy một mặt. Nói không chừng còn có thể giải quyết bọn họ hiện tại vị trí khốn cảnh. Triệu mụ mụ nói, bảo bảo, hổ thúc thúc có hay không nói cái gì thời điểm thấy? Triệu hề hề, ba ba mụ mụ không sợ hãi sao? Triệu ba ba triệu mụ mụ, không sợ cũng không dám nữa nói sợ hãi cái gì. Triệu hề hề hướng về phía bên kia nói, thúc thúc, thúc thúc. Các ngươi lại đây đi. Triệu ba ba, ngoặc kép, triệu mụ mụ, ngoặc kép, cười đến đặc biệt vặn vẹo, nhưng là còn ở nỗ lực bài trừ một cái tươi cười hổ vương. Ngoặc kép, chương 52 còn tiền hổ vương bài trừ tới tươi cười. Đặt ở hắn trên người làm người không rét mà run, hổ vương đại khái chính mình cũng cảm thấy có điểm vặn vẹo. Dứt khoát đổi thành ngày thường nghiêm túc bộ dáng, học thành niên nhân loại xã giao lễ nghi, mở miệng nói, ngươi hảo, ta là cọp con ba ba, Kim Yến, trong khoảng thời gian này cảm ơn các ngươi chiếu cố nhà của chúng ta cọp con. Triệu hề hề nghe cái này lời nói, cảm thấy thật là cao hứng, ba ba mụ mụ gặp lão sư cũng là nói như vậy. Hổ thúc thúc thật là cái hảo ba ba a. Phía trước hổ thúc thúc cùng triệu hề hề đoạt cọp con thời điểm, ở triệu hề hề xem ra, đây là một cái xa lạ thúc thúc. Tuy rằng hắn là một cái biết sai liền sửa thúc thúc, chính là vẫn là xa lạ thúc thúc. Cho nên triệu hề hề nhất định phải đoạt thắng, muốn cọp con ở tại chính mình ra. Chính là hiện tại hổ thúc thúc là cọp con ba ba, cọp con còn cùng người khác nói nhà ta nhãi con. Triệu hề hề nghĩ nghĩ, cọp con cùng ba ba mụ mụ ở cùng một chỗ cũng đúng, dù sao nàng còn có thể ở trường học cùng cọp con cùng nhau chơi. Thừa dịp ba ba mụ mụ cùng cọp con ba ba nói chuyện thời điểm, Triệu Hề Hề tiến đến cọp con bên tai, nhỏ giọng nói, cọp con, ta cùng ngươi nói chuyện này. Cọp con nhìn về phía Triệu Hề Hề, làm sao vậy? Triệu Hề Hề sờ sờ cái mũi, cọp con, ngươi cùng hổ thúc thúc cùng nhau về nhà đi, chúng ta ở trường học chơi. Ân, cọp con nhíu nhíu mày, không rõ Triệu Hề Hề vì cái gì nói như vậy, nàng vừa rồi không phải còn kém điểm cấp khóc sao? Cọp con đích xác quyết định nhập hổ vương gia phả, bất quá là trên danh nghĩa cho hắn làm nhãi con. Cùng nhân loại bình thường cha mẹ con cái quan hệ vẫn là có nhất định khác nhau. Ít nhất cọp con là như thế này tưởng. Hổ vương loại này gia tộc, tuyệt hậu khẳng định không được. Muốn thu dưỡng một cái có thể hóa hình lão hổ tiểu yêu quái, càng là khó càng thêm khó. Rốt cuộc mỗi một cái thuần huyết lão hổ tiểu yêu quái đều là nhà mình bảo. Ai cũng không có khả năng đem chính mình hài tử cấp khác yêu quái thu dưỡng. Mà lúc này, Triệu Hề Hề đã bắt đầu nói. Nàng không chỉ có làm lâu như vậy tiểu hài tử, vẫn là một cái ba ba mụ mụ trong mắt ngoan bảo bảo. Ba ba mụ mụ đều ái nàng, cho nên nàng cảm thấy chính mình muốn dạy lần đầu tiên có ba ba mụ mụ cọp con. Không thể cắt dây điện, khẳng định sẽ bị ba ba mụ mụ đét mông. Buổi sáng lên thời điểm muốn cùng ba ba mụ mụ nói ba ba mụ mụ buổi sáng tốt lành, buổi tối ngủ phía trước muốn cùng ba ba mụ mụ nói ngủ ngon. Ngủ trước, ba ba mụ mụ kể chuyện xưa thời điểm nên lắng tai nghe. Mụ mụ đọc sách thời điểm sẽ khát, phải cho mụ mụ đoan một chén nước. Ba ba công tác một ngày về nhà, phải cho hắn đấm đấm bả vai. Triệu Hề Hề một bên tưởng một bên nói, mỗi lần làm những việc này, ba ba mụ mụ đều sẽ đem nàng bế lên tới, nói nhà của chúng ta Tiểu Hề Hề thật là cái ngoan bảo bảo, mụ mụ hậu ái ngươi. Triệu Hề Hề tưởng, chờ cọp con làm như vậy thời điểm, hổ thúc thúc khẳng định cũng sẽ ôm hắn. Cọp con, ngoặc kép. Triệu Hề Hề nói xong về sau mới nhìn cọp con. Cọp con, ngươi nhớ kỹ sao? Ngươi nhất định phải nhớ kỹ nga. Cọp con gật gật đầu, Triệu Hề Hề liền an tâm rồi. Sau đó ngẩng đầu liền nghe được ba ba mụ mụ cùng hổ thúc thúc còn đang nói chuyện thiên. Đại cậu, vấn đề ta có thể hỗ trợ giải quyết. Đây là hổ thúc thúc lời nói. Triệu ba ba thực kinh ngạc. Kia thật sự là thật cảm ơn ngươi, hổ thúc thúc nói. Chỉ là trụ đến quá xa, ngày thường hồi bên này đi học tương đối phiền toái, lái xe đều đến hơn một giờ đi. Triệu ba ba, chúng ta chuẩn bị tạm thời ở cái này tiểu khu thuê cái phòng ở. Cũng chỉ là nhà trẻ ở chỗ này đọc tiểu học, chúng ta khả năng phải về bên kia đọc công lập tiểu học. Lúc trước sở dĩ chạy đến bên này đọc nhà trẻ, bởi vì nơi này là song ngữ quý tộc nhà trẻ, nhưng là trường học, Triệu ba ba cảm thấy vẫn là thượng công lập tiểu học. Hổ thúc thúc mày nhảy dựng, hắn thiếu chút nữa đã quên chuyện này. Triệu Hề Hề tuy rằng nhà trẻ đọc chính là hỗn hợp nhà trẻ, nhưng là tiểu học cũng không có nhân loại yêu quái ấu tể cùng nhau đọc tiểu học. Kia đến lúc đó đọc xong ấu tể viên vẫn là đạt được khai. Hắn đem cái này ý tưởng đè ép xuống dưới, liền cảm giác được có người ở giáp hắn góc áo. Hổ thúc thúc cúi đầu liền nhìn đến nhân loại ấu tể Triệu Hề Hề ngượng khuôn mặt nhỏ, nói, thúc thúc, hôm nay cọp con vẫn là cùng ngươi về nhà, các ngươi phải hảo hảo đối hắn a. Hắn là lần đầu tiên đương tiểu hài tử, các ngươi muốn chậm rãi dạy hắn, không nên gấp gáp. Triệu Hề Hề thực nghiêm túc mà nói. Hổ Thúc Thúc sửng sốt một chút, nói, ngươi không nghĩ mang cọp con về nhà sao? Ngươi là cọp con ba ba. Triệu Hề Hề nhấp nhấp miệng, nói, tiểu hài tử hẳn là cùng ba ba mụ mụ ở cùng một chỗ. Triệu ba ba triệu mụ mụ lúc này mới phát hiện, Hổ Vương thật sự còn rất ái cười. Cao cao đại đại hình người ngồi xổm trên mặt đất, theo chân bọn họ nữ nhi nói chuyện thời điểm, đều phóng nhẹ thanh âm, thậm chí còn có điểm tiểu hài tử miệng lưỡi. Triệu Hề Hề nghĩ nghĩ, nói, ta quá hai ngày có thể đi nhà các ngươi chơi sao? Nàng còn không có gặp qua cọp con mụ mụ, không biết cọp con mụ mụ hung không hung. Cọp con là bé ngoan, khẳng định sẽ không hung cọp con. Đương nhiên có thể, Hổ Thúc Thúc nói. Cuối cùng hai nhà người liền hai cái nhãi con sự tình trao đổi ý kiến, kết quả cư nhiên không hẹn mà cùng lấy nhãi con ý kiến làm kết quả cuối cùng. Bởi vì triệu ba ba triệu mụ mụ phía trước không có thể làm tốt một cái đủ tư cách cha mẹ, bọn họ bản thân trong lòng liền hoài một loại áy náy. Hơn nữa thực mau lại muốn sinh đệ đệ, sợ Triệu Hề Hề sẽ có bị vắng vẻ cảm giác, cho nên bọn họ là tận khả năng mà bồi thường Triệu Hề Hề. Mà Hổ Thúc Thúc liền đơn giản nhiều, đây là hắn lần đầu tiên đương ba ba, hắn trong lòng vẫn là phi thường kích động. Các yêu quái đương ba ba đều là nói một lần không nghe liền tấu. Dù sao sở hữu yêu quái ấu tể đều phi thường mà kháng tấu. Nhưng là vấn đề là cọp con đứa nhỏ này cùng giống nhau yêu quái ấu tể hoàn toàn không giống nhau. Hắn không đến chỗ phá bỏ và di rời, không dương nanh múa vuốt, an tịnh lại thành thục, lại một liên tưởng hắn phía trước tao ngộ. Hổ Vương nơi nào bỏ được nói cái gì? Nhân gia cùng nhân loại ấu tể Triệu Hề Hề rõ ràng sớm hơn nhận thức, hơn nữa quan hệ càng tốt, hắn tự nhiên cũng muốn vì hai đứa nhỏ hữu nghị suy xét. Cho nên bọn họ thương lượng ra tới kết quả là đều ở cái này tiểu khu thuê nhà. Cuối tuần thời điểm, Triệu Hề Hề cùng cọp con hoặc là đi vùng ngoại ô trụ, hoặc là đi Hổ Vương trong nhà chơi. Hổ Vương nhìn nhìn bên cạnh tiểu lão hổ, hắn nhãi con, ưu tú nhãi con, hết chương.